Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa. Hoắc Diên Xuyên tỉnh dậy, cảm thấy trong lòng có gì đó nặng nặng. Nhìn xuống, anh thấy Khương Ngư đang nằm ngủ say, đầu tựa vào ngực anh, tay vẫn nắm lấy tay anh từ lúc nào. Hoắc Diên Xuyên mở mắt, nhìn thấy Khương Ngư đang ngủ say bên cạnh mình. Trong lòng anh thoáng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không giấu được sự cảm động. Anh biết rõ, cô bé này bề ngoài lúc nào cũng mạnh miệng, nhưng thực chất lại là người có tâm địa mềm mại và thiện lương hơn bất kỳ ai khác. Hôn sự này, ban đầu anh đúng là có chút mâu thuẫn, nhưng khi tiếp xúc với Khương Ngư, anh càng nhận ra cô rất đặc biệt, khiến anh muốn cùng cô sống chung thật lâu dài. Trong lòng anh, thậm chí đã vẽ ra hình ảnh tương lai, hai người họ bên nhau, có con cái, có một gia đình trọn vẹn, những điều đó trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên dịu dàng hơn khi nhìn thấy vài sợi tóc của Khương Ngư rủ xuống gương mặt. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai. Dù cử động rất nhẹ, nhưng Khương Ngư vẫn tỉnh giấc. Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Giọng cô mang chút lo lắng. Ánh mắt cũng không giấu được sự quan tâm. Hoắc Diên Xuyên khẽ gật đầu. Anh không sao. Cảm ơn em đã chăm sóc anh cả đêm. Khương Ngư nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, nhưng cô không nói gì thêm. Thực ra, trong lòng cô cũng biết lần này anh bị bệnh là do hôm qua tắm nước lạnh. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng từ tận đáy lòng, cô không nỡ để Hoắc Diên Xuyên chịu khổ. Cô đứng dậy, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh, rồi sờ lên trán anh kiểm tra. Cũng may, anh hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Hoắc Diên Xuyên nhìn theo tay cô rời khỏi trán mình, trong lòng lại thấy chút hụt hẫng. Anh vốn chẳng muốn mất đi sự dịu dàng ấy. Đúng lúc ấy, một âm thanh ọc ọc vang lên. Khương Ngư bật cười khi thấy gương mặt Hoắc Diên Xuyên đỏ lên vì ngượng. Đói bụng à? Cô cố gắng giữ giọng nghiêm túc nhưng không nhịn được cười. Hơi đói. Anh gật đầu, ngại ngùng đáp. Được rồi, tôi đi nấu cơm. Khương Ngư cười nhẹ, quay người đi về phía bếp. Vất vả cho em rồi. Hoắc Diên Xuyên không cậy mạnh, chỉ khẽ gật đầu. Bữa sáng hôm nay, cô nấu cháo trắng, đơn giản nhưng phù hợp với người vừa ốm. Thêm vào đó, cô chiên hai quả trứng gà và lấy bánh mì mà trước đó anh mang về. Trong lúc ăn sáng, ánh mắt Khương Ngư lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết lớn vẫn rơi dày đặc, nghĩ không ra tuyết lại rơi sớm thế này. Cô nói, giọng mang chút ngạc nhiên. Cách chương.